Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 07, gặp mặt viên đội. Tần Vũ mặc dù tại Matsushita bản án thượng nếm đến một chút ngon ngọt, cũng đã nhận được Lý Tư khen ngợi, nhưng bản thân tại trong đội địa vị cũng không có đạt được tăng lên. Ngược lại toàn bộ đội 145 người, tuyệt đại bộ phận đồng sự đều bắt hắn cũng làm không khí. Trừ Tề Lân, Lão Miêu, cùng một chút bị biên giới đồng sự cùng hắn thân cận một chút. Mặt khác đội một hạch tâm cơ bản đều dùng mặt lạnh đối mặt hắn. Nếu như vẻn vẹn người bên ngoài như thế đối đãi Tần Vũ, hắn cũng còn có thể chịu đựng. Có thể trong phòng ngủ cần sớm chiều chung đụng bạn cùng phòng, cũng cùng hắn chơi lãnh bạo lực. Đám người này mặc dù không tìm việc khác, nhưng cũng không cùng hắn nói chuyện. Tần Vũ vừa vào nhà, đại gia hoặc là nháy mắt trầm mặc, hoặc là tập thể đi ra ngoài. Mà hắn vừa đi, người liền cũng đều trở về. Nên đánh bài đánh bài, nên nói chuyện phiếm. Đám người như thế đối đãi Tần Vũ, đơn giản là bởi vì hắn đắc tội Lão Tam, rất giống cái thứ nhi đầu. Đồng thời vừa mới xuống tới liền giành lại công lao, khó tránh khỏi để có ít người ghen ghét. Nếu như là người khác, có thể sẽ hối hận đắc tội Lão Tam, nhưng Tần Vũ có thể một điểm loại cảm giác này đều không có. Bởi vì hắn lúc đầu tính cách liền có chút lãnh, không phải ai đều có thể đi vào trong lòng của hắn. Lại thêm hắn cũng không cho rằng dùng liếm láp người khác, cúi đầu khom lưng phương pháp xử sự, liền có thể dung nhập vào cái gì vòng tròn bên trong. Trong lòng chỉ cảm thấy, người sinh sống tại dạng này hoàn cảnh trong, nếu như quá phận mềm yếu, vậy liền sẽ dưỡng thành người khác đòi hỏi vô độ tâm lý. Lão Tam có thể ép hắn một lần, vậy liền có thể ép hắn 100 lần. Hôm nay hắn nhiều đầy 3 ngày ban không có lên tiếng âm thanh. Cái kia Lão Tam náo không tốt lần sau liền để hắn liền bài 4 ngày. Lại đi xuống dưới, khả năng trong phòng ngủ vệ sinh, người khác quần áo, đều phải cho hắn đến tẩy. Mà đây là Tần Vũ tuyệt đối không tiếp thụ được. Tần Vũ đối mặt đồng sự lãnh bạo lực, trong lòng mặc dù cảm giác không quan trọng, nhưng tiếp tục tại trong phòng ngủ tiếp tục chờ đợi, cũng quả thật có chút khó chịu. Dù sao đại gia cùng sinh hoạt tại chung một mái nhà, vậy ai đều không nhìn chúng ai. Mỗi ngày lại lẫn nhau mặt lạnh tương đối, khẳng định sẽ ảnh hưởng tâm tình. Matsushita bản án để Tần Vũ có 3.000 khối tiền thưởng. Mà khoản này tiền của Phi Nghĩa là trước kia hắn không có đoán được. Vì lẽ đó tiền một phát xuống tới, hắn liền quyết định ra ngoài đơn độc thuê cái phòng ở. Đã đại gia không hợp, vậy liền mắt không thấy tâm không phiền chứ sao. Bất quá Tần Vũ không hiểu rõ bản địa tình huống, chỉ có thể cầu Lão Miêu để hắn hỗ trợ tìm xem phòng ở. Điều kiện là giá cả không quá quý, có đèn điện cung ứng, có thể ở lại người là được rồi. Lão Miêu cảm thấy Tần Vũ người đủ cứng, lại sảng khoái, theo mình cũng có thể chỗ được đến. Vì lẽ đó một ngụm đáp ứng xuống tới. Ngày kế tiếp, Tần Vũ vừa mới tiến văn phòng chuẩn bị tìm người tiến hành giao tiếp, chính thức vào cương vị lúc, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên có người hô một câu. Tần Vũ, viên đội trưởng gọi ngươi đi phòng ăn. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, vừa định hỏi thăm một cái gọi hàng người, lại phát hiện người ta sớm đi, căn bản không có tiếp tục trò chuyện ý tứ. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, cầm lên áo khoác liền đi ra văn phòng. Tư Lý trong nhà ăn, Tần Vũ hỏi thăm nhân viên công tác về sau, ngẩng đầu liền gặp được ngồi tại cửa sổ chỗ viên đội trưởng. Viên khắc đại khái 1m78, 79 tả hữu thân cao, dáng người hơi gầy, nhưng làn da trắng tích, tướng mạo soái khí, lại thêm hắn mọc một đôi cặp mắt đào hoa, bên trong khóe mắt có chút hướng phía dưới câu, giống như nguyệt nha, đuôi mắt có chút hướng lên kiều, tổng cho người ta một loại mắt giống như là sẽ cười cảm giác. Lần đầu gặp mặt liền rất đọ sức người hảo cảm. Người tốt, viên đội A, ta là Tần Vũ. Ha ha, người tốt, viên khắc cười đứng dậy cùng Tần Vũ nắm tay. Lúc đầu hôm trước ngươi vừa tới trong đội, nên ta đi đón người. nhưng không vừa vặn, trước mấy ngày ta không có ở Tùng Giang. Cái này thiên tài vừa trở về, ta nghe nói, biết ngươi đi Phụng Bắc đi họp, đều thu xếp tốt rồi. Viên Khắc khoát tay ý bảo Tần Vũ ngồi xuống. Nên làm thủ tục đều làm xong. Tần Vũ ngồi ở Viên Khắc đối diện. Vậy là tốt rồi. Viên Khắc tự mình cho Tần Vũ rót chén nước, cười tủm tỉm nói ra. Ha ha, vụ án bắt cóc ta nghe nói. Người A, cho một đội trưởng mặt, chính là đụng phải, có chút vận khí thành phần ở bên trong. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Sáng nay thoáng qua một cái đến, ta liền theo Lý cục trưởng Hàn Huyên trò chuyện. Hắn đem ngươi tình huống cũng nói với ta một cái. Viên Khắc cắm tay, rất tự nhiên vây quanh chủ đề thượng. Nguyên bản tượng Matsushita dạng này đạo tặc có thể xa lưới. Cái kia chủ yếu phá án nhân viên khẳng định là sẽ bị thỉnh công. Cảnh sát trưởng trở xuống đều chỉ ít có thể lên một bước. Vì lẽ đó Lý Tư có ý tứ là muốn để ngươi trực tiếp làm tổ trưởng, thượng cấp 2 nhân viên cảnh sát. Nhưng ngươi vừa tới vẫn chưa tới một ngày, liền đụng phải chuyện này. Bao nhiêu lộ ra có chút trùng hợp. Nếu như cứng rắn nói, cái kia khó tránh khỏi để nhiều người nghĩ. Vì lẽ đó ta cùng Lý Tư suy tính một chút, vẫn là quyết định để ngươi chờ một chút. Đừng có gấp, chúng ta còn nhiều thời gian. Vâng, Lý Tư nói với ta tình huống này. Ha ha, ta cũng không vội. Tần Vũ thuận đối phương ý tứ đáp lại nói. Vừa tới nha, vẫn là trước thích ứng một chút hoàn cảnh. Không có chuyện, nên ngươi, ta nhất định cho ngươi tranh thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người hàn huyên thời điểm. Phòng ăn nhân viên công tác liền bưng tới hai bàn món ăn nóng. Hai bàn rau trộn, không chỉ có thịt bò, còn có giá cả rất đắt rau xanh. Cái này khiến Tần Vũ cảm thấy Viên Khắc làm việc mà vẫn còn lớn khí. Tối thiểu nhìn xem là cái rộng thoáng người. Vào cương vị trong lúc đó, không thể uống rượu, chúng ta đơn giản ăn một miếng. Viên Khắc lần nữa cho Tần Vũ tục nước. Cái này rất tốt, đừng nhìn, nhân lúc còn nóng ăn. Có ngay, đang khi nói chuyện hai người liền động lên đũa. Mà Viên Khắc cũng là dùng ánh mắt còn lại đánh giá Tần Vũ. Hắn phát hiện cái này ở khu quy hoạch lao ra tiểu tử. Cũng không sợ hãi trận, lúc ăn cơm chưa nói tới ăn như hổ đói. Thế nhưng hoàn toàn không có câu nệ thần sắc. Tiểu Tần A, người đi trong đội tổ ba đi. Viên Khắc trầm mặc nửa ngày, đột nhiên há mồm nói một câu. Cái này tổ chính tổ trưởng bởi vì không làm tròn trách nhiệm. Tham ô, bị nội bộ xử lý. Bây giờ còn chưa người quản lý. Vừa vặn ngươi đi làm cái thay mặt tổ trưởng. Tần Vũ sững sờ. Cái này không được đi. Lý Tư nói để ta làm chính là phó tổ A. Thay mặt tổ trưởng kỳ thật chính là phó tổ cấp bậc. Mà lại Lý Tư nguyên bản ý tư chính là muốn nói ngươi đến cấp 2 nhân viên cảnh sát. Chờ ngươi chức danh xuống tới, ta liền đem chữ đại diện trừ đi. Viên Khắc mỉm cười đáp lại nói. Mình trong đội sự tình. Dễ làm, vậy thì cảm ơn viên đội dìu dắt. Tiểu Tần A. Cái này cảnh ti không phải nhà ta khai, nhưng cái đội trưởng này lại là đại gia bưng ra tới. Không có đội một cái này 450 hào huynh đệ ở phía sau cho ta liều mạng phá án. Ta Viên Khắc lấy cái gì theo Lý cục trưởng nói chuyện phiếm A. Viên Khắc lời nói tinh luyện, tràn ngập hào sảng cùng trượng nghĩa nói ra. Người đã đến chỗ này, liền là người của ta. Người bưng lấy ta, ta chiếu cố ngươi. Đây là hẳn là, chúng ta không cần khách khí. Về sau ngươi có chuyện gì, trực tiếp đề cập với ta. Nên ngươi nên được đồ vật, ta cũng sẽ hết sức cho ngươi tranh thủ. Chúng ta một cái nồi bên trong ăn cơm, chỉ là nhân vật khác biệt, nhưng bản chất giống nhau. Đó chính là tại cái này hoàn cảnh loạn tao tao trong. Sống hơi tốt một chút, Tần Vũ vốn cho là mình đắc tội lão tam. Vậy hắn tại Viên Khắc trong mắt chính là cái đau đầu. Người ta dù cho sẽ không công khai thu thập mình, cũng phải ném qua đến một đôi tiểu hài cho mình mặc một chút. Giết chút uy phong, thật không nghĩ đến, Viên Khắc hôm nay nói lời đều phi thường thực tế. Không có một chút kiểu cách nhà quan, cũng không có một chút cong cong quấn. Rất làm cho lòng người trong ấm áp. Viên đội, người cũng nói như vậy. Vậy ta lấy vành đai nước rượu, kính ngươi một chén đi. Tần Vũ cũng không phải không biết tốt xấu người. Hắn bưng lên chén, cũng rất phù hợp kinh nói ra. Về sau tại đội một, ta tận khả năng tối đa nhất đem sự tình làm xong. Tiếng nói rơi, hai người uống một hơi cạn sạch, cái chén buông xuống, Viên Khắc lau miệng, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra. Được rồi, kết giao bằng hữu lời nói xong, chúng ta cũng tâm sự chuyện làm ăn. Tốt, người nói, buổi sáng hôm nay, cảnh thự bên kia truyền đến lệnh truy nã. Ở khu quy hoạch bên kia tới mấy cái đại phỉ, có thể sẽ tại hắc phố lộ diện. Công việc này Tư Lý giao cho đội một. Ta trở về chính là tổ chức nhân thủ, chuẩn bị vải khống bọn hắn. Viên Khắc nhíu mày hướng về phía Tần Vũ nói ra. Nhưng trong tay của ta còn có một cái trọng yếu bản án, cần nhân thủ đến xử lý. Mà ngươi vừa tới, trực tiếp thượng đại phỉ bản án còn không có kinh nghiệm. Vì lẽ đó ta muốn để ngươi dẫn tổ ba người trước xử lý vụ án này. Là cái gì bản án? Tần Vũ hỏi, là cái phiến thuốc bản án. Viên Khắc uống miếng nước sau tự thuật nói. Gần nhất chúng ta hắc phố xuất hiện một nhóm lớn buôn lậu thuốc. Là giả, cũng có không phải chính quy con đường tới. Lúc đầu chuyện này cũng không ai quản. Bởi vì dù sao có nhu cầu địa phương liền có thị trường. Hiện tại đại án đều bắt không đến đâu. Nào có nhân thủ khống chế loại chuyện này. Nhưng Phụng Bắc thủ phủ hai nhà đại dược vật công ty liên danh cho sao sao tạo áp lực. Nói chuyện này ảnh hưởng tới bọn hắn thị trường. Người cũng biết, thế đạo càng loạn cứu người nghề liền càng lời nói có trọng lượng. Thượng tầng không có cách, cũng chỉ có thể hạ thấp xuống. Làm chúng ta Tùng Giang y dược thự lãnh đạo, mỗi ngày cho cảnh thự gọi điện thoại. Cảnh thự lại bức Lý Tư, bởi vì Tư dược chủ muốn tràn lan địa khu ngay tại hắc phố. Vì lẽ đó Lý Tư đều sắp bị làm cử chỉ điên rồi. Họp lúc buông lời. Kỳ hạn 3 tháng, để ta đội một nhất định phải đem hắc phố dược phiến tử toàn bộ quét sạch sẽ. Là thật quét sạch sẽ à? Vẫn là họp nói một chút mà thôi. Tần Vũ nháy mắt, rất mịt mờ hỏi một câu. Viên Khắc sửng sốt một chút, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc đáp lại nói. Là thật bát, không phải nói một chút, chính là đánh sạch sẽ. Cái kia tổ ba nhân thủ đủ sao? Các ngươi làm trước. Sờ đến chủ yếu manh mối, chúng ta đội một lại tập trung hỏa lực bắt lại. Viên Khắc nhẹ giọng đáp lại nói. Nhưng không có chủ yếu manh mối trước đó, chúng ta vẫn là bắt mấy cái kia đại phỉ. Được, ta hiểu được. Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng, mình vừa mặc vào bộ quần áo này liền nhất định phải nghe nơi này lệnh. Đây là sắt quy tắc, mà trước mắt hắn không có lựa chọn quyền lực. Người cũng rõ ràng, hiện tại liên hợp chính ép đối thuốc giả đà kích cường độ vô tiền khoáng hậu. Đây cũng là vì cam đoan còn tại làm nghiên cứu khoa học dược vật công ty lợi ích, cùng đông đảo bệnh hoạn lợi ích. Vì lẽ đó buôn bán buôn lậu thuốc, không quản thật giả, chỉ cần vượt qua 5 cây gì, đó chính là tử hình. Chấm ngoặc kép, Viên Khắc nhíu mày nhắc nhở. Vì lẽ đó ngươi làm việc mà nhất định phải cẩn thận. Bản án nhất định phải phá. Nhưng tổ bên trong thành viên cùng ngươi an toàn của mình cũng phải có cam đoan. Ta đã biết, Tư, liệu buổi chiều phát cho tổ ba, ngươi mau chóng hiểu rõ. Tổ bên trong thành viên ngươi cũng tận nhanh làm quen một chút. Thực tế không được ngươi trước ra điểm huyết, xin mọi người ăn một bữa cơm, liên lạc một chút tình cảm. Ha ha, đều là người trẻ tuổi, tốt tiếp xúc. Viên Khắc đứng người lên, vừa định đi tính tiền lúc, đột nhiên quay đầu lại xông Tần Vũ nói một câu. À, quên nói. Lão Tam liền cái tính khí kia. Có lúc làm việc mà nói chuyện không đi bộ óc. Người chớ cùng hắn đồng dạng. Quay đầu ta tìm ngươi hai nhất khối ra ngồi một chút. Chuyện trước kia liền lật thiên. Tần Vũ sững sờ. Vậy thì phiền toái. Ha ha, ta đi tính tiền. Một hồi nên đi làm. Viên Khắc xông Tần Vũ cười một tiếng. Liền đi hướng thu khoản đài. Tần Vũ nhìn xem Viên Khắc bóng lưng, nhẹ giọng thì thầm nói. Ha ha, còn rất có khí lượng. Buổi chiều, Tần Vũ vừa muốn hồi tổ ba, Lão Miêu liền thông chi hắn nhanh đi một chuyến hắc phố khu Đồng Bách đường số 88. Bởi vì tân phòng tìm được, Tần Vũ nhìn một chút điện thoại, cảm giác giờ phút này rời giờ làm việc còn có một chút giàu có. Liền lập tức ra cửa, đi bộ đi đại khái 15 phút tả hữu. Tần Vũ vội vàng đi tới Đồng Bách đường số 88 cửa sân. Không thấy Lão Miêu, lại nghe được có người ở phía sau hô một tiếng. Nam nữ không phân, là ngươi sao? Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Lâm Niệm Lôi mặc một bộ tu thân đây này nhung áo khoác. Mặt cười như hoa đứng tại bậc thang phía dưới. Trên mặt không có ngày hôm trước hoảng sợ thần sắc, chỉ đưa lưng về phía óng ánh mặt trời. Đẹp giống như theo trong tranh đi ra tới nữ tử. P.S. Hôm nay sáng sớm viết 2 chương, ban đêm sẽ càng 5 chương. Trực tiếp phát xong một cái tiểu sao sao, để đại gia nhiệt huyết dâng trào một cái. Mặt khác, thời gian đổi mới vẫn quy củ cũ. Sớm 10 điểm vãn 8 điểm, chương mở đầu không thấy lấy độc giả không cần phải gấp. Ta một hồi sẽ tại WeChat công cộng tài khoản phát cái kết nối. Cuối cùng nói một câu, cảm tạ đông đảo huynh đệ nhiệt phủng. Trên sách 2 giờ liền nhân khí bảng đệ nhất, minh chủ càng đều ở buổi tối phát. Tiếp tục cầu phiếu, phiếu đề cử có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Cảm tạ, cảm ơn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.